Cửu vực kiếm đế, chương 2107, sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một tên tiên tướng cường giả thực lực đủ để tùy tiện lấy một địch 10, đối mặt 10 vị tiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là cái kia Cửu Dương Võ Đế, tại Bách Việt Tinh vực liên minh, chỉ có thể xem như bình thường lão tổ, mặc dù địa vị cực cao, nhưng là xa xa không tính là Bách Việt Tinh vực liên minh cao tầng. Mà Quỷ Vũ lão tổ thân là một vị tiên tướng cường giả thế nhưng là tại Bách Việt Tinh vực trong liên minh, đều là một tôn tuyệt đại bá chủ, một vị cự đầu, địa vị cao cả chính là trong đó tầng cao nhất một trong, địa vị khác nhau một trời một vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hạ công tử chính là Quỷ Vũ lão tổ con trai độc nhất, càng là nhận Quỷ Vũ lão tổ yêu thương, lần này phái hai vị tiên nhân cảnh võ giả đến đây bảo hộ Hạ công tử, mặc dù để Sở Phong Miên có chút giật mình, nhưng là cũng không tính là ngoài ý muốn. Cái này Hạ công tử một đoàn người, đi vào thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan sát Hạ công tử một đoàn người một chút, đột nhiên Sở Phong Miên mới chú ý tới cái này Hạ công tử một đoàn người, thế mà đã là xuyên qua vành đai mảnh vỡ thiên thạch tiến vào Đại La Thiên Tinh vực bên trong, khoảng cách Cửu vực đều không xa vời. Bây giờ Sở Phong Miên đi vào Cửu vực mới 2 ngày, lúc đầu đối bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, ngự sử Phương Chu, đến đây Cửu vực cũng cần 5 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại xem ra, 1-2 canh giờ về sau, Hạ công tử một chút người, liền hẳn là muốn đến Cửu vực so với Sở Phong Miên dự tính tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này Phương Chu, lại là một kiện bán tiên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, vậy một chút thấy rõ, cái này Hạ công tử một đoàn người, vì sao hội tốc độ nhanh như vậy, bọn họ ngồi xuống Phương Chu, lại là một kiện bán tiên khí. Phương Chu, chỉ có tại các đại trong tinh vực ghé qua thời điểm, mới có lấy tác dụng, với lại đối thiên nhân cảnh chi thượng vũ giả yêu thần tới nói, bọn hắn thực lực hoàn toàn đủ để nhục thân vượt qua tinh không, căn bản vốn không cần phải mượn Phương Chu lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cái này Phương Chu, chỉ đối nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới võ giả yêu thần, mới có hơi tác dụng, cho nên bình thường Phương Chu, phẩm chất đều sẽ không cao, luyện chế đến thiên cấp linh khí cấp bậc đều đã là vô cùng xa xỉ. Dù sao cái này Phương Chu, nhưng không có bất kỳ cái gì đối địch hiệu quả, cầm luyện chế một kiện thiên cấp linh khí tài nguyên, đi luyện chế một chiếc Phương Chu, đối tuyệt đại bộ phận nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, đều vô cùng xa xỉ, cực kỳ đau lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Hạ công tử cái này một chiếc Phương Chu thế nhưng là một kiện bán tiên khí, chính là thiên nhân cảnh phía trên luyện khí đại sư, mới có thể luyện chế ra bán tiên khí, một kiện bán tiên khí giá trị, so với phổ thông thiên cấp linh khí cao hơn mấy chục lần. Cái này Hạ công tử trên thân, chỉ sợ là đồ tốt không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Một chiếc Phương Chu, đều là bán tiên khí. Cái này Hạ công tử trên thân bán tiên khí tuyệt không chỉ một kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Sở Phong Miên tới nói, bán tiên khí, hắn không hề thiếu, với lại với hắn mà nói, bán tiên khí đã là không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng là tại kiếm đạo môn bên trong, bán tiên khí nhưng vẫn là vô cùng thưa thớt. Với lại xem xét cái này Hạ công tử trên thân bảo vật đều tuyệt không tại số ít, Hạ công tử phụ thân cái kia Quỷ Vũ lão tổ chính là một vị tiên tướng cường giả, đi vào Cửu vực bên trong, chỉ sợ là đạt được không ít bảo vật mới sẽ ban cho cái này Hạ công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang quan sát thời điểm, phương trong đó một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn về phía Hạ công tử cung kính nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ công tử, đây đã là muốn sắp đến Cửu vực, không biết chúng ta lần này tiến về Cửu vực là vì cái gì? Cái này nửa bước thiên nhân cảnh võ giả mở miệng ngữ khí, vô cùng cung kính, mặc dù hắn cảnh giới cùng Hạ công tử như thế, đều là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, thậm chí là bàn về thực lực, hắn thực lực thế nhưng là muốn so lên lợi dụng bảo vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới Hạ công tử còn muốn cường hoành hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt cái này Hạ công tử thời điểm, lại là tự nhận nô bộc tư thái, ngữ khí đều là cực kỳ cung kính. Một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nếu là ở một chút cấp 3 trong tinh vực đều có thể coi là có thể xưng chúa tể một phương. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tại cái này Bách Việt tinh vực trong liên minh, một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nhưng căn bản không tính cái gì, toàn bộ Bách Việt tinh vực trong liên minh thiên nhân cảnh cường giả, đều có chừng mấy trăm vị. Cái này Hạ công tử phụ thân càng là một vị vô địch tiên tướng cường giả, cho dù là tại Bách Việt tinh vực liên minh lão tổ bên trong, đều là địa vị cực cao, tùy ý động một chút đầu ngón tay, đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. cho nên bây giờ là cái này nửa bước thiên nhân cảnh thực lực võ giả còn muốn so với Hạ công tử mạnh hơn, lại là chỉ có thể là tự nhận là bộc. Nhanh đến cửu vực sao? Hạ công tử ngồi tại phương trong đò cao lớn nhất một vị vương tọa bên trên, hai vị kia thiên nhân cảnh lão giả, đều chỉ có thể là đứng sau lưng hắn, hiện ra hắn chúng tinh phùng nguyệt địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có một canh giờ, liền muốn đến cửu vực. Lại một tên bách tuyệt tinh vực liên minh đệ tử, nghe được Hạ công tử hỏi thăm, vội vàng trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Hạ công tử từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên, liếc nhìn cái này nhìn xem phương trong đò bách tuyệt tinh vực liên minh đệ tử, mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tới cửu vực ta chính là phụng mệnh mà đến, muốn đi thăm dò một phương tiểu thế giới, các ngươi, nếu là lựa chọn thần phục bản công tử, hôm nay bản công tử liền cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi đi thăm dò cái kia một phương tiểu thế giới. Một cái chưa hề xuất thế qua tiểu thế giới ẩn chứa vô biên cơ duyên, đây chính là cho các ngươi ngàn năm một thuở cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái chưa hề xuất thế qua tiểu thế giới, chúng ta đi thăm dò, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thật, tiên, đây là thiên đại cơ duyên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cửu vực A, mỗi một tấc thổ địa đều ẩn chứa bảo tàng, lại là một cái chưa hề xuất thế qua tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, muốn là có thể từ trong đó đạt được một điểm tài nguyên, đều đủ chúng ta dùng cả đời. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, không ít bách tuyệt tinh vực liên minh đệ tử, đều là vô cùng hưng phấn lên, cao giọng nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cái này là công tử ban cho các ngươi thiên đại cơ duyên, các ngươi phải nhớ đến, ngày sau càng phải thật tốt vì công tử hiệu lực biết không? Đứng tại Hạ công tử bên cạnh một vị nửa bước thiên nhân cảnh lão giả, lạnh hừ một tiếng khiển trách. Anh nợ em một câu yêu thương, lão giả này chính là trước kia Sở Phong Miên gặp qua Lưu Hộ Pháp. Hắn mặc dù chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, lại là Hạ công tử bên người hồng nhân, cho nên địa vị cực cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Là chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực vì công tử hiệu lực. Bị của mắng võ giả yêu thần bên trong cũng có được một chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, nhưng y nguyên không dám phản bác bất luận một chữ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù là bị dày một phen, nhưng là tất cả bách tuyệt tinh vực liên minh đệ tử hiện tại trong mắt thần sắc kích động đều là không chút nào giảm. Đây chính là một tòa bảo tàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái chưa hề xuất thế qua tiểu thế giới A, nghe nói đã từng cửu vực thiên nhân cảnh, thậm chí huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh cường giả, đều chỗ nào cũng có, nếu là trong đó có còn sót lại huyền thiên cảnh, thậm chí là chí thiên cảnh cường giả bảo tàng, đây không phải là một bước lên trời. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.